Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1800, oanh sát, nghị hội đại trưởng lão chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sắc sông dài bên trong ma chủ nhìn lấy cái kia bao phủ xuống đao ảnh. Xuất thủ trước, hắn rất muốn nhìn một chút chính mình cùng đao này ảnh chi ở giữa chênh lệch nắm đấm oanh ra. Ầm ầm lực lượng gào thét mà ra, nhưng là gặp phải đao kia ảnh trực tiếp tán loạn. Phản chấn lực lượng để ma chủ thể nội lực lượng không khỏi lăn lộn một chút, một ngụm máu tươi kém chút theo trong miệng phun ra. Châu chấu đá xe, một giọng già nua, tại cái kia hư không bên trong truyền ra, tản ra vô cùng uy nghiêm, để trong lòng của người ta cũng không khỏi lắc một cái. Liên hợp chém giết hắn, Độc Cô Bại Thiên trầm giọng nói ra, đơn thuần một hai người liên thủ, căn bản là không cách nào ngăn cản một kích này. Huống chi bọn họ không chỉ có muốn ngăn cản thân ảnh này, còn muốn đem đao này ảnh người đứng phía sau chém giết. Bên ngoài, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trang cảnh này. Bọn họ tin tưởng chỉ cần đao ảnh đem bao phủ sau đó, bất động Minh Vương thành bốn người liền sẽ hóa thành tro tàn. Ngay tại đao kia ảnh muốn đem bốn người bao phủ thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Oanh, Độc Cô Bại Thiên bốn người hội tụ vào một chỗ, quanh thân lực lượng toàn bộ tuôn ra, sau cùng đồng thời đánh ra một quyền. Cái này đánh ra một quyền, tại oanh ra về sau, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Hình thành to lớn quyền ấn, muốn giết ta nhóm, vậy chúng ta thì trước hết là giết ngươi. Quyền ấn về sau, bốn người hỗn hợp thanh âm trầm thấp từ A hư không bên trong vang lên. Nghe được thanh âm này, tâm thần của mọi người chấn động. Bọn họ không nghĩ tới lúc này thời điểm, Độc Cô Bại Thiên bốn người còn không hết hy vọng. Ánh mắt nhìn lấy cái kia cực lớn quyền ấn cùng đao ảnh đụng vào nhau. Trong chốc lát, hư không chấn toái. Vô cùng hư không năng lượng còn như phong bạo hiện ra đến, trong nháy mắt đao ảnh cùng quyền ấn liền bị vô tận năng lượng bao phủ, căn bản là thấy không rõ lắm phát sinh cái gì. Cái này sao có thể, tại Minh Tôn Đoạn Đức cách đó không xa Vân Đồng trong ánh mắt mang theo thật không thể tin chấn kinh. Tử vong thần đình đế quân Hằng thì là hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hư không bên trong. Lúc này, hai con mắt của hắn bên trong quyền ấn chính đang không ngừng phá hủy đao kia ảnh. Cái này sao có thể, bốn người bọn họ liên thủ vậy mà chặn lão gia hỏa một kích. Quảng cáo, đế quân Hằng trong miệng kinh ngạc nói, vừa mới đao kia ảnh, đối mặt mình căn bản không có bất kỳ phần thắng. Cho dù có bốn tên giống như hắn cường giả hoặc là nhiều gấp đôi đi nữa lực lượng, dưới một quyền này, cũng không có khả năng ngăn trở. Nhưng là bây giờ Độc Cô Bại Thiên bốn người lại chặn. Chiến thiên tứ hồn, chẳng lẽ bốn người này xưng hào là như thế tới sao? Trong miệng hắn than nhẹ, vừa mới trong điện thời điểm, Vân Đồng đem theo Đoạn Đức cái kia lấy được một số tin tức cáo chi qua hắn. Chiến thiên tứ hồn, hắn nghĩ tới bốn người có thể liên thủ. Nhưng là lại không nghĩ rằng uy lực lớn như thế. Ông, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, hư không bắt đầu biến hóa, quyền ấn đem đao ảnh ngăn trở. Tại ngăn trở thời điểm, Độc Cô Bại Thiên bốn người lại lần nữa xuất quyền. Quyền ra, to lớn quyền ấn xuất hiện lần nữa. Tràn vào lúc trước quyền ấn bên trong, cái kia to lớn đao ảnh bị oanh nát, sau đó to lớn quyền ấn tiến vào cái kia xuất hiện hư không bên trong. Giống như muốn theo thông qua cái kia hư không đem người xuất thủ oanh sát đồng dạng. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến tình hình này, đế quân Hằng ánh mắt biến đến rung động. Bốn người này là dự định oanh sát sau lưng người xuất thủ. Mặt khác một chỗ, Thâm Uyên Minh các nghị hội đại điện. Lãnh Vô Song đang đứng tại cái kia sau lưng lão giả xuất thủ, hắn tin tưởng Độc Cô Bại Thiên không có cơ hội sống còn. Hắn lãnh diễm nhìn lên trước mặt màn hình, nhưng là bốn người liên thủ đánh nát lão giả chém ra một đao sau. Ánh mắt của hắn biến đến kinh ngạc vô cùng, nhưng là càng làm cho hắn hoảng sợ là, Độc Cô Bại Thiên đám người đạo thứ hai quyền ấn cùng đạo thứ nhất quyền ấn dung hợp về sau, bộc phát ra càng thêm sáng chói lực lượng. Đánh nát đao ảnh. Tiến nhập hư không, khi tiến vào hư không nháy mắt, trước mặt hắn màn hình biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh lão giả. Lão giả lúc này ánh mắt biến đến nghiêm túc dị thường. Người đi mau, ta bị bọn họ quyền kinh khóa chặt, có thể sẽ lan đến gần ngươi. Lão giả nói chuyện, nhấc vung tay lên. Tại hắn cách đó không xa Lãnh Vô Song thân hình bị truyền ra tòa đại điện này. Lãnh Vô Song xuất hiện tại đại điện cách đó không xa. Hắn ngẩng đầu nhìn đến hư không bên trong. Một đạo to lớn quyền ấn xuyên thấu hư không, theo mênh mông trong tinh thần xuất hiện, hắn muốn tới gần nghị hội đại điện. Nhưng là tại thời khắc này, đột nhiên trong lòng dâng lên vô tận khủng bố. Cái này một do dự, hắn liền thấy để hắn sợ hãi một màn, quyền ấn bao phủ đại điện. Bên trong đại điện, lão giả chém ra một đao, đao máu thành hình, xẹt qua hư không đứng tại cái kia quyền ấn phía trên. Nhưng là tại dấu quyền này về sau, xuất hiện lần nữa mấy đạo quyền ấn dung hợp lại cùng nhau, đánh nát cái kia chém ra một đạo, sau cùng rơi vào phía trên cung điện. Toàn bộ nghị hội đại điện tại thời khắc này, trực tiếp bị oanh sập. Lại toàn bộ thiên địa hóa thành một mảnh ban ngày, đại điện bên cạnh mỗi một tấc không gian, mỗi một tấc đất, đều bị vô tận năng lượng tràn ngập. Hóa thành dung nham đồng dạng tồn tại, oanh, tại trong nham tương, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra. Nhưng là cỗ khí tức này xông ra trong nháy mắt, hư không bên trong một đạo quyền ấn lại lần nữa xuất hiện, đánh vào cái kia bạo phát khí tức phía trên. Khí tức kia trực tiếp bị đánh tan, sư tôn, cái kia lãnh vô song muốn tới gần, nhưng là một cỗ hoảng sợ tại trong lòng hắn lan tràn đi ra, khiến người ta không dám tới gần. Không nên tới gần, ta bị đối phương quyền ấn bao phủ. Không cách nào rời đi, người tới gần ta chỉ có chết. Thương lão thanh âm trầm thấp tại lãnh vô song trong lòng xuất hiện. Lãnh vô song dừng lại thân hình, chỉ có thể nhìn cái kia bị quyền ấn oanh kích thành dung nham khu vực. Đây là có chuyện gì, đối phương bốn người liên thủ làm sao lại bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, lãnh vô song trong lòng mang theo không tin. Hô, đúng vào lúc này, cái kia bị quyền ấn bao phủ trong nham tương, một đạo hạt châu màu xám theo bên trong bay ra. Đang bay ra trong nháy mắt, bên trên bầu trời quyền ấn rơi xuống. Nhưng là lập tức một đạo dập nát thân thể bay lên không trung phóng tới cái kia quyền ấn. Sư tôn, lãnh vô song nhìn ra cái kia dập nát thân thể đúng là hắn sư tôn. Oanh, quyền ảnh rơi vào cái kia trên thân thể trực tiếp bị oanh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà viên kia hạt châu màu xám thì là bay vào đến lãnh vô song thể nội. Bích lạc hoàng tuyền châu, sư tôn thể nội còn lại lực lượng. Tại hạt châu kia tiến vào trong cơ thể hắn thời điểm, trong lòng của hắn trong nháy mắt biết được đây là cái gì. Đây là lão giả kia đem thể nội còn lại lực lượng hội tụ tại hạt châu này bên trong, truyền cho lãnh vô song. Đi mau, rời đi phương thế giới này, bất động minh vương thành không phải chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Tản dư ý thức tại mảnh không gian này quanh quẩn, nhưng là sau đó biến mất, lãnh vô song nhìn thoáng qua hư không bên trong cái kia thâm nguyên đồng dạng chỗ trống. Quay đầu quay người hướng về nơi xa mà đi. Biết mình lưu tại nơi này, có khả năng sẽ bị đối phương oanh sát rơi. Thân hình biến mất, nơi này từ từ bình tĩnh lại, bên trên bầu trời cái kia to lớn hố sâu giống như cảm giác đến địa phương này không có người xuất thủ khí tức, chậm rãi khép kín. Bách chiến quốc độ, Vân Đồng cùng đế quân Hằng hai người đều là trợn mắt hốc mồm, bọn họ cơ hồ không thể tin tưởng trước mắt mình nhìn đến. Độc Cô Bại Thiên bốn người liên thủ ngăn trở nghị hội đại trưởng lão một kích, còn ra tay phản kích. Đến mức kết quả, bọn họ không biết, nhưng lập tức trong lòng bọn họ hoảng hốt, thâm uyên minh các bên trong xuất hiện một đạo tin tức, một đạo bọn họ cơ hồ không thể tin được tin tức. Nghị hội đại trưởng lão sinh tử, xuất thủ nghị hội đại trưởng lão, bị Độc Cô Bại Thiên bốn người liên thủ quyền ấn oanh sát. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.